Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thành cũng không thấy nha. Không có anh Thành, có Thu Trân. Chân thành cảm ơn bạn Tâm Mai nha. Bạn là hội viên VIP của group YouTube rồi đăng ký nhấn lại tham gia lại ủng hộ hát. Cảm ơn Tâm Mai rất nhiều. Rồi group hội viên YouTube chào đón bạn Châu Phước Trần. Bạn tham gia lần đầu tiên ủng hộ hát. Cảm ơn Châu Phước Trần. Cảm ơn Tâm Mai, cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 168. Cô Trương, cô đừng lo lắng, cháu sẽ giải quyết ổn thỏa. Cao Lam vừa lên tiếng. Giải quyết sao? Bao nhiêu phóng viên ở đây, người nhà tôi còn đến nhiều như vậy, cháu giải quyết kiểu gì chứ? Cô không biết. Cháu mau mời cô Anna tới đây, nếu không hôm nay nhà họ Tô sẽ không biết giấu mặt đi đâu hết. Sau này mọi người làm sao dám ngẩng mặt lên như người khác nữa đây? Tư Tử Vũ tức giận nói. Ngẩng đầu sao? Cao Lam bặm môi. Bây giờ anh ta sắp không dám ngẩng đầu nữa rồi đây này. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa bao giờ bị nhục như vậy. Anh ta là cậu ấm của tập đoàn Cao Thị đó. Chết tiệt, đợi tôi chơi con gái các người xong thì đem xem các người có ngẩng đầu lên được hay không. Đến lúc đó, làm người hay là làm cún đây cũng chưa biết đâu. Cao Lam thầm nhủ nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ tỏ ra lúng túng. Cô Trương, cô đợi một chút, cháu gọi cho cha cháu, nhờ bấy giải quyết giúp chuyện này đi. Cháu, nhanh lên một chút đi. Tư Tử Vũ đã mất hết kiên nhẫn rồi, bà ta bắt đầu nghi ngờ không biết Cao Lam có thực lực thật sự hay không. Bởi vì bà ta phát hiện ra, từ đầu tới cuối, toàn bộ mọi chuyện đều do một mình cậu ta nói ra. Căn bản không có gì chứng minh cậu ta có tiền cũng như chứng minh cậu ta hơn người. Cao Lam không dám cãi lại, chỉ lập tức gọi điện thoại. Con trai, sao thế? Một giọng nói già nua từ đầu bên kia vang lên. Cha, xảy ra chuyện rồi. Cao Lam trầm giọng nói. Xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì chứ? Giọng nói bên kia nặng nề. Người có hiệp hội y tế không thiện hợp tác với chúng ta. Vừa rồi cô Anna còn nói là không quen biết con nữa, khiến con bị mất mặt. Cao Lam tức giận nói. Dứt lời, bên kia rơi vào im lặng. Chuyện là thế nào, còn nói từ đầu tới cuối xem. Cao Lam nghe thấy vậy lập tức thuật lại toàn bộ sự việc. Đương nhiên anh ta không hề nói cho cha mình biết là mình muốn chơi Tô Nhan, mà nghiêm trọng hóa vấn đề lên, nói là muốn rước cô về làm vợ. Ông cụ nhà Cao Lam chỉ muốn anh ta lấy vợ sinh con lắm rồi, thế nên khi biết con trai tới Giang Thành để tìm vợ thì ông ta vui mừng. Nhưng sau khi biết Anna tỏ ra không quen con trai, khiến con trai mất mặt trước nhà vợ, thì ông ta nói giật đùng đùng, đập bàn ầm ĩ. Khốn kiếp, cái người phụ nữ đó định làm gì chứ? Không phải là con từng gặp mặt cô ta rồi sao? Vậy mà dám nói không biết con sao? Cha, con không biết tại sao lại như thế. Người phụ nữ đó còn bắt con bật loa ngoài, sau đó nói là không biết con. Giờ con đúng là xong đời rồi, bị tất cả mọi người cười vào mặt. Tô Nhan chắc chắn cũng sẽ không vui. Cha, nếu như không thể gọi được cho Anna tới đây, thì tới khi đó chuyện của Tô Nhan giật là chuyện nhỏ, mà chuyện nhà Cao mất mặt mới là chuyện lớn đấy à. Cao Lam khóc dở méo dở. Con trai yên tâm đi, con cứ theo đuổi Tô Nhan đi, cha sẽ lập tức gọi điện thoại cho hội trưởng hiệp hội hỏi xem tiếp cục đã xảy ra chuyện gì. Cứu người là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến việc đối dõi tông đường của nhà Cao mới là chuyện lớn. Ông đây sẽ chờ tới cùng với bọn họ. Ông Cao gào lên, móc điện thoại ra tức tốc ấn số. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Anna ngồi trong chiếc xe do Ma Hải điều phối tới sân bay Giang Thành. Đúng lúc cô ta đang chuẩn bị lên máy bay thì điện thoại của hội trưởng hiệp hội gọi tới. Liếc nhìn thấy số điện thoại, sắc mặt Anna lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cô ta thở dài ở nút nghe. Hội trưởng, có việc gì không ạ? Anna cố gắng trả lời bằng giọng điệu thật thoải mái. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ chìm vào im lặng. Tầm 10 giây sau, bên kia mới bắt đầu lên tiếng. Phó hội trưởng, tôi cần lời giải thích của cô. Giọng nói khàn khàn chứa được áp lực kê người. Giải thích gì cơ? Tim Anna đập thình thịch nhưng cô ta vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Phó hội trưởng Anna, đừng cho tôi là kẻ ngốc. Cô biết lô máy móc đó đáng quý như thế nào đối với chúng ta. Cô biết bao nhiêu quốc gia muốn có được lô hàng đó và giá trên trời đó. Cô cho rằng đó là thứ mà có thể dùng tiền là mua được sao? Cô nhầm rồi, lô máy móc đó là vô giá. Tập đoàn Cao Thị đâu đồng ý tặng cho chúng ta là vì muốn thiết lập mối quan hệ tốt giữa hai bên. Vậy mà tất cả đã bị cô phá hỏng mất rồi, phá hỏng tất cả rồi. Rõ ràng là bên kia đã rất tức giận. Từng chữ từng từ của hội trưởng đều đậm mùi trách móc. Xin lỗi hội trưởng. Anna không thể giả vờ được nữa, đành lên tiếng. Không cần xin lỗi, bởi vì chuyện này chưa tới mức không thể cứu vãn được. Bây giờ cô lập tức gọi điện thoại cho cậu Cao, đích thân xin lỗi, đồng thời đáp ứng yêu cầu của cậu ấy. Cậu ấy muốn cô làm gì thì cô làm như vậy, rõ chưa? Chỉ có như vậy thì chúng ta mới lấy lại được thiện cảm với tập đoàn Cao Thị và mới có được lô máy móc đó. Hội trưởng định lập tức gọi điện thoại xin lỗi. Hội trưởng nhấn mạnh, Anna sững sờ, cầm điện thoại đứng ngay ra. Một lúc sau, cô ta hít một hơi thật sâu và đáp lại. Xin lỗi hội trưởng, tôi không làm được. Sau khi Anna nói xong như vậy thì đầu cho đứa kia lại chìm vào im lặng, mà càng im lặng thì Anna càng cảm thấy không ổn. Tầm nửa phút sau, hội trưởng mới lại lên tiếng. Cô về hiệp hội trước đi, về rồi chúng ta nói chuyện. Vâng, hội trưởng. Anna gật đầu sau đó tắt máy. Cô Anna không sao chứ? Mã Hải đứng sau bèn hỏi. Ông ta được Lâm Minh gọi tới tiễn Anna. À không có gì, Mã Hải, ông về trước đi. Nói với thầy là Anna sẽ nhớ thầy lắm. Anna cố nở nụ cười. Vâng cô Anna, chúc cô thường lộ bình an. Mã Hải nói. Anna khẽ gật đầu sau đó quay người rời đi. Mã Hải nhìn theo. Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh. Anna ngồi trên máy bay mà cảm thấy không yên. Cô ta ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ thất thần. Đợi sau khi máy bay đáp xuống sân bay thì một chiếc xe Lincoln để đổ ngay tại trước sảnh đợi Anna. Cô ta giật mình nhìn người đàn ông đeo kính đứng cạnh chiếc xe và tái mặt. Phó hội trưởng mời lên xe. Người này lên tiếng và mở cửa xe. Anna lắng lặng bước xe. Người này chính là tài xế của hội trưởng, tức là hội trưởng cử người đích thân đi đón cô ta. Điều này có nghĩa là gì chứ? Anna không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chiếc xe nhanh chóng tới tổng bộ của hiệp hội. Đó là một trung tâm nghiên cứu y tế nằm ở ngoại ô. Anna tự mình bước tới phòng làm việc như ngày thường. Thế nhưng khi cô ta tới thì phát hiện ra cửa phòng đã được mở sẵn. Chuyện gì vậy chứ? Anna nín thở bước lên vài bước. Lúc này cô ta mới phát hiện ra phòng của mình đã được dọn sạch sẽ. Cả máy móc, tài liệu đều bị dọn đi hết. Ôi chúa ơi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anna kinh hãi kêu lên. Cô ta lập tức hiểu ra và quay người chạy về phía phòng của hội trưởng. Những người cô gặp trên đường đều tái mặt, cúi đầu không dám bắt chuyện với cô ta. Rõ ràng là bọn họ đã biết được điều gì đó. Cửa phòng được Anna đẩy mạnh. Trong phòng lúc này có rất nhiều người, tất cả đều là những nhân viên nòng cốt của hiệp hội. Hội trưởng đang tổ chức một cuộc họp, thấy Anna lao vào, tất cả cảm thấy không có gì bất ngờ. Nếu mà Anna không tới thì mới là lạ. Ramon, anh làm cái gì vậy? Tại sao phòng của tôi lại thành ra như thế này? Bị trộm sao? Tất cả sao không còn gì nữa? Anna bước tới trước mặt Ramon đập bàn. Thế nhưng người đàn ông tên Ramon vô cùng bình tĩnh. Anh ta nhìn cực phẩm trước mặt và điềm đạm nói. Anna, cô đừng giận. Đồ của cô không phải mất trộm đâu. Mà trên thực tế tôi cho người lấy hết đi đó. Ôi chú ơi, Ramon, anh điên rồi chắc. Không có tài liệu đó, sao tôi có thể nghiên cứu ra thuốc mới được? Và cả máy móc ra mới nữa, anh đang làm gì vậy chứ? Anna như muốn phát điên. Thế nhưng không đợi cô ta nói hết thì Ramon đã đáp lời. Cô không cần nghiên cứu máy móc và thuốc mới nữa. Anna lập tức á khẩu. Trợn tròn mắt nhìn Ramon bằng vẻ không dám tin. Ramon, ý của anh là gì? Anna run rẩy nói. Từ ngày hôm nay, cô không còn là người có hiệp hội nữa. Cô không còn là người có viện nghiên cứu nữa. Chúng tôi hủy hợp đồng với cô, Ramon nói. Anna nghe thấy vậy thì tái mặt, cả người loạn trợn lùi về sau. Một lúc sau, cô ta bèn lao lên với khuôn mặt méo mó, túm chặt cổ Ramon và lôi anh ta ra ngoài. Đang đông giật mình, vội vàng lao lên ngăn lại. Tên khốn kiếp này, tôi từ 16 tuổi đã làm việc ở viện vì nghiên cứu thuốc mới mà tôi đã dành ở đây cả 10 năm rồi. 10 năm rồi đó, vậy mà anh dám đuổi tôi ra khỏi hiệp hội sao? Dám đuổi ra khỏi viện nghiên cứu nữa sao? Ramon, đồ nuôi ông tay áo này, tôi phải giết chết anh. Anna đã mất kiểm soát hoàn toàn. Cô ta không cách gì là phát điên. Thế nhưng Ramon chỉ thể hiện ra vẻ vô cảm. Anh còn biết Anna sẽ hành xử như thế. Vì thuốc mới mà cô ta đã dành trọn cả thanh xuân ở đây. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà từ bỏ thanh xuân để vùi mình nghiên cứu thì chẳng phải là lãng phí lắm sao? Thế nhưng cô ta chưa bao giờ hối hận. Mục đích của cô ta là muốn nghiên cứu ra thuốc có thể chống lão hóa. Vì loại thuốc này mà cô đã bỏ ra biết bao công sức, mồ hôi và nước mắt. Thế nhưng lúc này một câu nói của Ramon mà bắt cô từ bỏ tất cả khiến bao nỗ lực của cô ta đổ xuống sông xuống biển hết như thế đó. Thế thì sao cô ta có thể bình tĩnh được chứ? Anna bị điên rồi, lập tức đưa tới bệnh viện khám bác sĩ đi. Ramon nói bằng vẻ vô cảm, ánh mắt anh ta lạnh như băng. Vâng, thưa hội trưởng, mau chuẩn bị xe đưa cô Anna đi khám bác sĩ. Ngồi ở đây vừa lôi vừa kéo muốn đưa Anh đi, mà xe cũng đã chuẩn bị từ trước. Buông tôi ra. Anna đột nhiên giãy giụa mãnh liệt. Người xung quanh không kịp đề phòng bị Anna giãy thoát. Anna đột ngột quay đầu là đã phải văn phòng. Cô Anna, cô đi đâu vậy? Bò sốt ruột nhưng Anna không quay đầu lại mà chạy thẳng đến hành lang. Đó là kho tài liệu. Với mặt Ramon sầm xuống, khẽ giọng quát, mau, mau ngăn cô ta lại. Cô ta muốn đến kho tài liệu cướp tài liệu. Mau đuổi cô ta ra khỏi viện nghiên cứu. Vâng, thưa hội trưởng. Bò lao sao xông tới. Cạch. Anna đẩy mặt cửa kho tài liệu ra, xong đành đến trước giá được tài liệu, hai tay run rẩy lục lọi. Một nhân viên quản lý đang làm việc trong kho tài liệu ngơ ngác nhìn cô. Phó hội trưởng Anna, cô sao vậy? Tài liệu của tôi đâu? Tài liệu của tôi đâu rồi? Mau trả tài liệu cho tôi, mau mau trả cho tôi. Anna kích động hét lên, bộ dạng đó trông cực kỳ đáng sợ. Nhân viên quản lý dịch bệnh tay chân luống cuống, nói mau, tài liệu của tôi bị tên khốn Ramon kia giấu đâu rồi? Anna chúng tôi mới bước tóm lấy người đó hét lên. Nhưng người quản lý đó còn chưa nói gì là có một nhóm người xông vào. Bà họ không nói lý lẽ, kéo Anna ra, sau đó cứ đẩy cô ta ra ngoài. Buông tôi ra, tài liệu của tôi, mau trả tài liệu của tôi đây. Anna kích động, cô lấy một xấp tài liệu, hét lên khàn khàn giọng. Nhưng cô ta chỉ là một phụ nữ yếu đuối, sao có thể đối phó với nhiều người như vậy chứ. Không lâu sau, Anna đã bị đuổi ra khỏi viện nghiên cứu, cửa lớn cũng bị khóa chặt. Ramon, buông tôi ra, Ramon, móc mở cửa, trả tài liệu cho tôi, Ramon, tìm chó nhà anh nhất định sẽ xuống địa ngục đó, anh nhất định sẽ như vậy, tôi thề. Anna gắng hết sức hét lên, nhưng dù cô ta có đập cửa la hét thế nào, bên trong vẫn không có phản ứng. Anna hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta vốn không ngờ Ramon lại vì chuyện này mà sa thải cô ta ra khỏi viện nghiên cứu và hiệp hội y tế, đồng thời cũng tước đoạt tất cả tâm huyết 10 năm của cô ta. Đây đúng là một cơn ác mộng. Cô Anna có thực là ngu xuẩn. Lúc này, một chiếc xe đã đến bên cạnh Anna. Trên xe bước xuống một người đàn ông tóc màu hạt dẻ, mặc đồ thường ngày. Anh ta nhìn Anna đang dằn dụ nước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Yes sir, tài liệu của tôi, tất cả tài liệu của tôi đều bị tên khốn Ramon kia lấy mất rồi. Anh mau giúp tôi, anh là người bạn tốt nhất của tôi, giúp tôi lấy lại tất cả tài liệu nghiên cứu của tôi đi, tôi cầu xin anh đó. Anna như gặp được cứu tinh, chạy tới bắt lấy tay Yes sir, nói ra. Cô Anna có từ bỏ suy nghĩ đó đi. Thật ra Ramon đã tận tình, tận nghĩa với cô lắm rồi. Vì sao chứ? Anna khó tin nói. Cô không biết. Cô đã phá hỏng chuyện của hội trưởng Ramon sao? Lôi thiết bị y tế mà tập đoàn Cao Thị quyên tặng cực kỳ quan trọng với việc nghiên cứu chúng ta, liên quan đến lợi ích của hội trưởng Ramon. Cô phá hỏng chuyện như vậy, hội trưởng Ramon chỉ tịch thu tài liệu của cô, đuổi cô ra ngoài đã là rất khoan dung rồi. Cô nên biết đủ đi. Giê sư bất lực nói. Nhưng mà Anna, quay về đi. Viện nghiên cứu thực sự không hợp với cô. Hội y tế cũng hợp với cô. Tính các cô quá thẳng thắn. Trừ học thuật ra thì cô chẳng hiểu gì cả. Nơi này phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Jesser lánh lắc đầu nói. Anna há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Jesser. Một lúc sau, cô ta nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lên tiếng. Ramon không đánh bại tôi được đâu. Dù không có số tài liệu đó, một mình tôi cũng có thể làm tốt nghiên cứu. Kinh phí nghiên cứu cô tìm ai trả chứ? Tôi sẽ đến bệnh viện lớn xin việc, sẽ không bệnh viện nào từ chối tôi. Anna nói. Giờ vậy ý thuật của cô ta, bất cứ bệnh viện nào trên thế giới cũng sẽ tranh nhau giành giật. Nhưng Jesser mới lắc đầu. Cô Anna có thể ý nghĩ cô rất khó thực hiện. Vì sao chứ? Có lẽ hội trưởng Ramon đã gọi điện thoại cá rồi. Tôi nghĩ chắc rằng không thể làm việc ở bất cứ bệnh viện nào nữa, càng đừng nói tới mở viện nghiên cứu. Jesser nhớ giọng nói. Anna biến sắc, kinh hãi nhìn Jesser. Một lúc sau, mở miệng lẩm bẩm thành tiếng. Phòng cấm sao? Những hiểu lầm ở bệnh viện khiến Cao Lam chẳng chường mất hết mặt mũi. Mặc dù anh ta vừa mới nhận được cuộc gọi, bây giờ hội y tế đã trừng phạt Anna, nhưng nghĩ tới mình bị mất bạch, trong lòng anh ta vẫn bừng lửa giận. Còn hả đó, sớm muộn thôi cũng sẽ cho cô biết tay. Cao Lam nghĩ là nghĩa lợi, tức giận suy nghĩ. Bởi vì chuyện của Cao Lam, Tô Thái bị buộc phải chuyển viện. Lần này gia đình Tô Quảng, Trinh Tình Vũ có thể nói là mất hết mặt mũi trước mặt con cháu. Thậm chí chuyện này cũng đã lên báo, hai người rời đi cũng bị người qua đường chỉ trỏ. Tô Quảng thì không cảm thấy gì, nhưng Trinh Tình Vũ là có tính tự trọng rất cao. Gây ra chuyện cười lớn như vậy, trong lòng bà ta đã chửi rủa cả 18 đời tổ tông của Cao Lam, gọi anh ta là kẻ lừa đảo, còn nhận Tô Nhan không được qua lại với Cao Lam. Đương nhiên Tô Nhan không cảm thấy tất cả lỗi là của Cao Lam, dù sao người ta cũng có lòng tốt, nhưng chuyện đến lúc này cô không giải quyết được, chỉ đành bịt tai không nghe, không quan tâm những lời bàn tán xung quanh. Còn Lâm Minh tất nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện của Cao Lam, anh gọi điện thoại cho Tô Dư. Nói cô ta chuyện vay nặng lãi đã được giải quyết, sau đó tiếp tục xử lý chuyện công ty. Nếu lúc này mà hãy để cửa bước vào, Chủ tịch Lâm, chuyện gì chứ? Lâm Bình đặt tiền lửa xuống, nhất nhìn ông ta. Đại diện Tống Kinh gọi điện tới, mời anh đến đoàn làm phim, hình như vai diễn quan sắc bật bắt đầu quay rồi. Mãi nói, khi nào? Lâm Bình ngẩn ra một lúc, sau đó mới hỏi. Chiều nay, đại diện Tống vốn định muốn đích thân đến đón cậu, nhưng hình như đoàn phim xảy ra chút chuyện, nhất thời ông ta không rời đi được. Không sao, ông chuẩn bị xe cho tôi, lát nữa tôi sẽ từ qua đó. Được, Chủ tịch Lâm. Mãi gật đầu, sau đó định ra ngoài. Đợi chút. Ngay sau đó, Lâm Minh lại gọi ông ta lại. Chủ tịch Lâm, còn chuyện gì dặn dò sao? Cho tôi một chiếc xe khiêm tốn một chút. Ferrari, Bentley gì đó, đừng lấy. Vậy thì Phantom nhé. Phantom sao? Cũng đừng lấy. Chờ một chiếc khoảng 100.000 là được. Vâng, thưa Chủ tịch, tôi đi chuẩn bị ngay. Một khắc sau, Lâm Minh sửa sang một chút, lái một chiếc Lincoln Co tới đoàn phim. Phân cảnh trong phim cũng có cảnh quay ở Giang Thành. Đây là Tống Kinh thêm đất diễn cho Lâm Minh nên mới chọn, do đó cũng không tính là xa. Lúc ra khỏi cửa, Mãi đưa cho Lâm Minh một chiếc mũ lưỡi trai, nói là Tống Kinh dặn dò làm vậy, mục đích là không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Nói để giới truyền thông biết là Chủ tịch Lâm ra vào đoàn phim có thể sẽ ảnh hưởng tới việc quảng bá sau này. Khi anh lái xe tới ngã rẽ gần chỗ quay, một tiếng phanh gấp vang lên. Lâm Minh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn, lại thấy một chiếc xe Ferrari đâm thẳng về phía anh. Âm! Tiếng xe phanh gấp vang lên, bánh xe Ferrari quét trên mặt đường tạo thành một dấu vết thật sâu. Nhưng may mà Lâm Minh thắng kịp xe. Xe nhanh chóng dừng lại. Nhưng Ferrari thì không kịp thời như vậy. Bánh xe ma sát trên mặt đường mấy mét, sau đó đầu xe đâm thẳng vào giữa thân xe Lincoln Co. Xe rung lên nhẹ nhẹ, cửa xe hơi lõm vào trong. Lâm Minh nhíu mày lập tức bước xuống xe. Cửa xe Ferrari mở ra, một nam một nữ bước xuống xe. Hai người đều vô cùng xinh đẹp và sáng sủa. Anh mặc lộng lẫy, trên người toàn là hàng hiệu. Mẹ nó, đúng là xui xẻo. Người đàn ông mắng chửi, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta chạy đến đầu xe, quan sát một lúc, trừng mắt nhìn Lâm Minh. Mày là chủ xe hả? Đúng. Mày lái xe kiểu gì đấy? Có mắt không hả? Người đàn ông lên tiếng chửi rủa. Con đường này là đường hạn chế tốc độ 30 km/h. Hơn nữa, tôi đi đúng làn đường của mình. Còn các người lại ít nhất là 70-80 km/h, lại còn lấn làn. Nếu báo cảnh sát tới, có lẽ anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Sao lại trách tôi? Lâm Minh thản nhiên nói. Mẹ đó, mày còn dám cãi sao? Không phải mày lái chậm trì thì sao tao đâm mà mày được? Mày biết tao đi xe gì không? Ferrari có bao giờ thấy chưa? Mày đền nổi không? Người đông mắng chửi. Bây giờ không phải đền nổi hay không, mà là ai đền? Tao kệ. Dù sao thì mày đợi đó mà bán nhà đi. Người đông đó phát tay la hét. Lâm Minh chẳng muốn so đo với loài người náo tàn này, lấy điện thoại ra gọi vào một số. Ồ, còn dám gọi người sao? Người đàn ông nóng ruột. Gọi người làm gì chứ? Tôi chỉ gọi cho cảnh sát để cảnh sát đến đây làm việc. Nếu cảnh sát phán định tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm thì tôi đền là được. Lâm Minh nói ra. Được thôi, vậy chúng ta xem ai giỏi hơn ai. Người đàn ông lạnh lùng cười, bỗng nhiên cô lấy điện thoại ra gọi. Tôi đã gọi rồi. Lâm Minh quái lại nói. Mày gọi chuyện của mày, tao gọi chuyện của tao, có vấn đề gì sao? Không phải mày nhờ bên đó đến phán định trách nhiệm vụ này sao? Ta cho mày loại tội nguyện nhé. Người đông đó khẽ cười. Là mình nhớ mày cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau, một người lái xe mô tô mặc đồng phục chạy đến. Chuyện gì vậy? Người đã xuống xe, lấy giấy bút từ trong túi ra, tiến lên hỏi. Đồng chí là thế này. Người đông bắt đầu kể lại sự việc. Mặc dù có chút thêm thắt nhưng là mình không sợ. Nói như vậy là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Người đàn ông cầm bút nhìn Lâm Minh nói ra. Những gì anh ta nói chưa chắc đã là sự thật. Xe của tôi có camera hành trình. Lâm Minh nói. Thế sao? Anh lấy ra cho tôi xem. Người đàn ông mặc đồng phục nhíu mày. Lâm Minh lấy từ trên xe xuống. Người đàn ông mặc đồng phục xem qua, sau đó lại lắc đầu. Phần va chạm là ở phần thân xe. Camera hành trình của anh không quay được tình hình ở bên ngoài. Cái này không thể xác định được. Chắc ở đây có camera giám sát chứ. Nếu camera hành trình của xe không được thì xem camera giám sát. Camera giám sát ở khu vực này đều hỏng hết rồi, không xem được. Người đàn ông mặc đồng phục nói ra. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Anh bỗng ý thức điều gì đó, nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông mép giúp miệng cười, đang nheo mắt nhìn anh. Không cần nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kiệt Tắc Văn Ta. Người đàn ông mặc đồng phục này là của một bọn Văn Ta. Cầm lấy đi. Người đàn ông mặc đồng phục lấy một biên bản đưa cho Lâm Minh. Hai bên liên lạc với công ty bảo hiểm đi. Ngày mai đến đồn cảnh sát làm thủ tục. Ha, còn chó ngu ngốc, mày đợi đấy, bán nhà đi. Người đàn ông cười lớn, quay người lên xe Ferrari. Ta phải có chuyện gấp, không lãng phí thời gian với mày nữa. Vài ngày nữa sẽ có người tìm tới nhà mày bàn chuyện bồi thường đó. Đấu với tao sao? Mày còn non lắm. Đã xong thì khởi động Ferrari đi. Anh Trần, tôi đi trước đây. Ngôi sao đúng là bận điều, có thời gian rảnh đến nhà tôi ăn cơm. Con gái tôi còn muốn xin chữ ký của cậu đó. Chuyện đó thì chỉ cần anh Trần gọi một tiếng thôi, đi nhé. Người đàn ông phẩy tay, sau đó đạp ga lái xe rồi đi. Là mình nhíu mày không lên tiếng. Thôi, bỏ đi, để Mãi đi xử lý vậy. Lời trình này có thể tự nhận là xui xẻo thôi. Là mình người đề cập cho Mã Hải. Sau đó lái chiếc Lincoln Co bị móc méo một bên đi tới là làm phim. Nhưng đã đến khi anh vừa tới hiện trường quay phim thì lập tức sửng sốt. Hóa ra chiếc Ferrari đó cũng đậu ở đây. Chẳng lẽ hai người đó là người của đoàn làm phim sao? Không trùng hợp đến như vậy chứ. Sao anh lại chạy đến đây rồi? Là mình vừa xuống xe, người phụ nữ trên ghế lái phụ của chiếc Ferrari bên kia nhìn thấy anh lập tức la lên. Cô ta vừa lên tiếng là mình gần như có thể khẳng định. Tiếng la của cô ta dẫn đến sự chú ý của nhiều người. Người đàn ông trước kia nhìn Lâm Minh đi đến phía này với vẻ mặt khó coi. Anh làm sao vậy? Không phải trách nhiệm đã được nhận định được sao? Sao anh còn thể đến đây? Anh có biết đây là đâu không? Người đàn ông đè thấp giọng âm trầm nói. Giọng nói của anh ta đã nhỏ hơn trước kia không ít. Đột nhiên tôi biết đây là đâu. Đây là nơi quay phim điện ảnh Chiến Hổ đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói lại. Ngay là mình trả lời, người đàn ông sững sờ thấy rõ. Anh ta quan sát Lâm Minh một lượt nhíu mày. Nếu anh đã biết đây là đâu, anh còn dám gây sự ở đây sao? Anh có tin tôi sẽ gọi người có đoàn làm phim báo cảnh sát bắt anh không? Anh mau cút đi cho tôi, nghe thấy chưa? Chuyện bồi thường bây giờ tôi không muốn dây dưa với anh, đợi ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh. Cút mau. Người đàn ông hạ thấp giọng, trong lúc nói mắt còn liếc xung quanh dù như đang tìm kiếm gì đó. Anh Đạt, anh vào trong đi, anh là nhân vật của công chúng, nếu còn dây dưa với kẻ đầu đường xó chợ này bị thợ săn ảnh và đám phóng viên nhiều chuyện chụp được đăng lên mạng thì chúng ta không thể thích được đâu. Anh phải để ý tới thân phận của anh chứ. Người phụ nữ ở bên cạnh khuyên nhủ người đàn ông. Anh biết văn lệ, vậy thì anh giao người này cho em, mau đuổi anh ta đi đi. Người đàn ông nhìn Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay rồi đi. Người phụ nữ tên Văn Lệ lập tức gọi một bảo vệ ở không xa tới. Văn Lệ, có chuyện gì vậy? Và người trông thấy giống như là người có đoàn làm phim đi tới, nhíu mày hỏi. Là chú Đinh và phó đạo diễn Uông à? Văn Lệ vừa vàng chỉnh đốn tư thế, sau đó chỉ vào Lâm Minh nói ra. Chú Đinh, phó đạo diễn Uông, người này chính là người đã lái xe đụng vào anh Lạc. Ồ, là người lái hơn 100 km một giờ, không phanh kịp đâm vào Phạm Lạc đấy à? Sao cô ta lại chạy đến đây chứ? Hai người nhíu mày, không biết có lẽ là muốn lừa tiền. Phó đạo diễn Uông, chú Đinh, bây giờ tôi sẽ sai người đuổi người này đi ngay. Vấn đề nói, sau đó chỉ huy đám bảo vệ đuổi Lâm Minh ra ngoài. Hai người cũng không phản đối. Dù sao chuyện này cũng đã gặp không ít. Bình thường đoàn làm phim đi đến những nơi non xanh nước biếc, những người dân hung hãn đều sẽ bị đe nẹp. Người bán địa thu phí bảo kê, thu phí phong cảnh, và họ nhiều nhiều thành quen rồi. Bởi vì trong ấn tượng của nhiều người, có vẻ như đoàn làm phim đại diện là những kẻ có tiền, cho nên bình thường đoàn làm phim đều sẽ bố trí một nhà vài nhân viên bảo vệ. Mời anh rời khỏi đây. Một nhân viên bảo vệ quát lên với Lâm Minh. Tôi là người của đoàn làm phim này, sao các người lại đuổi tôi đi? Là mình khó hiểu nhìn nhân viên bảo vệ. Anh là người của đoàn làm phim này sao? Người đó sửng sốt nhìn sang Văn Lệ. Nói nhảm, tôi đã gặp tất cả mọi người trong đoàn làm phim này. Hơn nữa bộ phim này đã quay được nửa tháng, tất cả diễn viên vai diễn đã được quyết định hết rồi. Tôi đều quen biết cả, dù là diễn viên quần chúng tôi đã thấy qua. Anh muốn mạo danh người có làm phim để lừa tôi sao? Vậy thì anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Đưa anh ta ra ngoài cho tôi. Nếu anh ta không chịu cút đi thì đánh một trận rồi quăng ra ngoài, tất cả hậu quả tôi gánh chịu. Văn Lệ chỉ vào Lâm Minh và hét lên với mặt vô cùng hung tợn. Nhân viên bảo vệ nhìn sang phó đạo diễn Uông, lại thấy phó đạo diễn Uông khẽ gật đầu, tỏ ý nhân viên bảo vệ cứ làm theo. Thấy vậy, nhân viên bảo vệ cũng tự tin hơn, đi thẳng tới, tỏ thái độ cứng rắn. Mời anh rời khỏi đây ngay, nếu không tôi ra tay thì đừng trách. Các người định làm gì chứ? Một đoàn làm phim lớn như vậy là ý thế hiếp người sao? Sắc mặt Lâm Minh không mấy tự nhiên, lập tức lên tiếng. Ngay cả phó đạo diễn cũng ngầm đồng ý, thật ra chẳng ra gì. Bảo vệ đoàn làm phim tiến hành bình thường là điều rất cần thiết. Văn Đệ, lần sau chuyện này không cần thông báo cho chúng tôi, cô tự xem mà làm đi. Loại người dàn cảnh lừa tiền thế này, đuổi đi hết cho tôi, đuổi không đi thì báo cảnh sát, có chuyện gì đoàn làm phim sẽ chịu trách nhiệm. Phó đại diện Uông ở phía sau nắm cách kiêu ngạo, sau đó quay lưng đi cùng người gọi là chú Đinh. Văn Lệ vui mừng vừa nói, vâng thưa phó đại diện. Phó đại diện Uông, chú Đinh đi thong thả. Câu nói của hai người đó cứ như thượng phương bảo kiếm, giúp cho Văn Lệ không còn kiêng dè gì nữa. Văn Lệ vui mừng vừa nói, vâng thưa phó đại diện. Phó đại diện Uông, chú Đinh đi thong thả. Câu nói của hai người đó cứ như thượng phương bảo kiếm, giúp cho Văn Lệ không còn kiêng dè gì nữa. Cô ta nhếch môi, nhíu mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tên chó, nghe phá đầu diện Uông, có chúng tôi đã chưa? Anh còn không cút đi, tôi sẽ cho người đánh một trận, sau đó quăng ra ngoài, anh tin không? Các người quá vô pháp vô thiên rồi. Ban ngày ban mặt mà các người lại dám ra tay đánh người sao? Lâm Minh đã hoàn toàn nổi giận. Hờ, cười chết tôi mất. Còn ban ngày ban mặt sao? Đột quê mùa nhanh thì hiểu cái gì? Mặc dù anh biết đoàn phim chúng tôi đang quay chiến hổ, nhưng anh có biết người đầu tư cho đoàn phim này là ai không? Là Dương Hoa đó. Tập đoàn Dương Hoa danh tiếng lừng lẫy đó. So với đoàn làm phim của chúng tôi, đột quê mùa nhanh là cái thá gì? Tiền chúng tôi không thiếu. Anh có tin đoàn làm phim chúng tôi bỏ ra chút đỉnh lẽ đã đập chết anh hay không? Giải quyết đồ nhà quê nhanh còn không dễ như trở bàn tay sao? Vân Lệ cười nhạt, không thôi, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Trong mắt cô ta, người trước mặt chỉ là một kẻ hạ đẳng. Là mình nghe vậy vô cùng tức giận. Mình đã trở thành ô dự cho bọn họ thì thế hết người sao? Anh gật đầu, sắp mặt âm mưu, lặng lẽo. Vậy được, tôi đi là được. Nhưng tôi tin các người nhất định sẽ cầu xin tôi quay lại. Ai già, dám uy hiếp tôi sao? Vân Lệ bật cười, thằng nhóc thối này, gan còn lớn thật đó.